Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 38, Dương Thịnh bí mật chuyện cũ. 1. Đã như vậy, ta cũng không muốn che giấu cái gì. Đem bút máy tiện tay bỏ vào túi quần. Nói với Lộ Sơn, người nói, ta nghe, nghe xong sau này, ta liền đem bút máy cho ngươi. Lộ Sơn trong mắt lộ ra vẻ bất mãn. Bất quá thần tình trên mặt lại không có gì thay đổi. Hắn hít sâu một hơi. Nói đến, được rồi, vậy thì xử lý cái bắt đầu nói về đi. Cái kia dưới sa mạc dưới đất hang động, đường phân cách, mọi người đều biết, ở trên thế giới này, có một loại đáng sợ nhất tích dịch. Bây giờ nó còn sống với Indonesia một ít trên đảo nhỏ. Trên người nó chảy viễn cổ huyết. Ở trải qua khủng long diệt tuyệt cái kia đáng sợ thời đại, nó vẫn ương ngạnh sinh tồn. Nó chính là Komodo cự tích. Komodo cự tích thân dài 2-3 thước, răng nước miếng cũng chứa tính ăn mòn kịch độc. Bọn họ là thiên sinh kẻ săn mồi. Dĩ nhiên bọn họ cũng giống vậy kế cận diệt tuyệt, cho nên mới ở một cái đặc biệt trên đảo nhỏ bảo vệ. 19XX5, một viện nghiên cứu cấp bậc quốc bảo sinh vật học gia Đinh Dương đang xem một phần truyền tới trên tay hắn nội bộ tài liệu. Vì cái này tài liệu, trong sở đặc biệt thành lập một cái khóa để nghiên cứu tiểu tổ. Đinh Dương chính là dẫn đội nhân. Lão Đinh, liên quan tới phần tài liệu này ngươi thấy thế nào? Đây là một cái hội nghị tạm thời. Toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều đã đọc xong tài liệu trong tay. Trong đó gấp gáp người đã đang thúc giục. Đang chờ Đinh Dương cho một cái suy đoán tính kết luận. Làm thành cấp bậc quốc bảo sinh vật học gia. Không thể nghi ngờ Đinh Dương coi như là cho ra một cái suy đoán. Trong con mắt của mọi người. Cũng là tương đối đáng tin. Đinh Dương không có trả lời. Cho đến mấy phút sau khi. Hắn một lần nữa tỉ mỉ đọc xong rồi phần tài liệu này. Mới thả hạ tài liệu nói đến. Dưới đất hang động phát hiện Komodo cự tích. Đây là đâu một cái không phụ trách nhân viên nghiên cứu khoa học cho ra định luận. Komodo cự tích làm sao có thể sinh tồn ở dưới đất trong hang động? Các ngươi chẳng lẽ không có nghi vấn sao? Đinh Dương trên mặt rõ ràng có bất mãn thần sắc, mà ở chàng nhân viên nghiên cứu trên mặt có nhiều chút lúng túng. Một người trong đó lão giả nói đến, chúng ta dĩ nhiên đối với điều này là có cực lớn nghi vấn. Chỉ bất quá không dám tùy tiện suy đoán đó là một loại tân sinh vật. Nếu không sự phát hiện này cũng quá kinh người. Chúng ta search số lớn tài liệu. Trong sa mạc sinh tồn rất nhiều loại tích dịch. Không có một loại có thể phù hợp bản này tài liệu thật sự miêu tả động đất tích dịch. Gọi tắt, đặc thù. Hết lần này tới lần khác người xem lời muốn nói loại này tích dịch hết thảy đặc thù lại cùng Komodo. Cự tích kinh người tương xứng. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đinh Dương cau mày nói đến, nếu như ở quốc gia của ta phát hiện Komodo cự tích, này bài học đề không thể nghi ngờ là có ý nghĩa trọng đại. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ Komodo cự tích trên mặt đất thời gian là phải xa cao hơn dưới đất. Thời gian, nó không thể nào không cần ánh mặt trời khiến nó cứng ngắc thân thể được giãn ra. Mà trong tài liệu lời muốn nói không ai thấy qua loại này tích dịch bò ra ngoài dưới đất hang động. Này không kỳ quái sao? Huống chi ở đó sa mạc sâu bên trong cơ hồ không có diện tích lớn thủy cùng cây cối. Cái này căn bản không phù hợp Komodo cự tích hoàn cảnh sinh tồn. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy nó đã đột phá sinh vật bản năng sao? Đối mặt Đinh Dương một chuỗi dài nghi vấn. Tại chỗ toàn bộ nhân viên nghiên cứu trầm mặc. Đinh Dương là nói tiếp đến, khoa học không phải là bảo thủ, còn lớn mật hơn giả thiết, cẩn thận luận chứng, nếu như là phát hiện Komodo cự tích tồn tại ở trong sa mạc. Đương nhiên là có ý nghĩa trọng đại, nếu như là chúng ta phát hiện một loại tân sinh vật đây. Đồng dạng cũng là có ý nghĩa to lớn, hết thảy thảo luận đều là lý luận suông. Chúng ta nếu thành lập như vậy một cái khóa để tiểu tổ. Chúng ta nên lao tới đến tuyến đầu, tự mình lấy được chân quý một đường tài liệu. Đây chính là Đinh Dương kết luận. Đây cũng chính là năm đó một cái không rõ lắm thu hút nghiên cứu khóa đề. Mà do nó bắt đầu, ở sau này mang đến một chuỗi dài sự kiện, cũng là mọi người bất ngờ. Nó chỉ là vừa mới bắt đầu. Đường phân cách 19XX5 hạ. Một năm này Dương Thịnh hay lại là một cái thanh sáp thiếu niên. Có thể tuổi tác không một chút nào gây trở ngại hắn danh thiên tài. Còn nhỏ tuổi, khác hài tử vẫn còn đang học trung học tuổi tác. Dương Thịnh đã có thể theo hắn lão sư. Đồng thời cũng là hắn cha nuôi đồng thời tiến hành khóa đề nghiên cứu. Ra vì loại nào đó bảo vệ. Dương Thịnh danh tiếng cũng không có ở dân gian lưu truyền ra. Nhưng là cao đẳng học giả vòng không có một không biết tên thiên tài này thiếu niên tồn tại. Thậm chí có nhân kêu lên Dương Thịnh loại thiên tài này. Sợ rằng vân vân thế gian nhiều người như vậy. Mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một cái. Cho nên, Dương Thịnh là đỡ lấy hào quang lớn lên. Từ 2 tuổi bắt đầu lộ ra thiên phú kinh người sau này. Trên người hắn tầng kia hào quang cũng chưa có rút đi quá. Nhưng là đứa nhỏ này không kiêu ngạo, cũng không cao ngạo, ngoại trừ thói quen cuộc sống để cho người ta cảm thấy không xong một chút. Hết thảy đều cùng đứa trẻ bình thường không có khác nhau. Mọi người đem hết thảy các thứ này cũng quy công cho Dương Thịnh cha nuôi Mục Lâm giáo sư dạy dỗ. Thành công, có thể Mục Lâm giáo sư lại rất lạnh nhạt. Hắn thậm chí đối với bạn tốt nhất nói qua, toàn bộ khoa học thiên mới không phải người điên, chính là hoang tưởng. Dương Thịnh đứa nhỏ này trong xương cũng giống vậy phi thường khăng khăng. Từ tiểu mang thiên tài hào quang, cũng không phải là không có cho hắn chiếu thành ảnh hưởng. Hắn kiêu ngạo biểu hiện ở sâu trong nội tâm, này tạo thành hắn càng khăng khăng. Như vậy không tốt à, ta phải nghĩ biện pháp sửa chữa hắn. Ở rất nhiều lúc, ta ngược lại tình nguyện hắn là một người bình thường hài tử. Đây chính là Dương Thịnh. Cha nuôi trong miệng cùng trong mắt người khác Dương Thịnh. Một năm này mùa hè. Một người bình thường buổi trưa. Dương Thịnh ở nhà. Đọc một phần liên quan tới sinh vật học Anh văn tài liệu. Phần tài liệu này nói lên một ít quan điểm hiển nhiên đưa tới Dương Thịnh hứng thú. Hắn nhìn đến không chớp mắt. Cho tới cùng hắn đồng thời đang dùng cơm Malin cũng không nhịn được nhíu mày. Bởi vì Dương Thịnh nhìn như đang dùng cơm, nhưng là trên chiếc đũa thức ăn, trong chén cơm hắn thực ra cũng không có đưa vào trong miệng. Toàn bộ đánh rơi trên người, chẳng qua là một lát, trên người hắn cũng đã mỡ đông loang lổ, lạc đầy thức ăn rồi. Nhưng hắn còn hồn nhiên không cảm giác, miệng vẫn còn ở theo bản năng nhai. Malin không nhìn nổi. Một tay cầm qua Dương Thịnh tài liệu trong tay. Ba, chấm ngoặc kép, Dương Thịnh có chút bất mãn gọi tới. Ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần. Ăn cơm chính là ăn cơm. Coi như là làm học thuật nghiên cứu. Cũng không kém ăn cơm và lúc ngủ đang lúc. Hết thảy thành công cũng là muốn xây dựng ở một cái tốt thân thể trên căn bản. Vẫn chưa rõ sao. Malin không nhanh không chậm giáo dục Dương Thịnh. Dương Thịnh không dám phản bác. Chỉ có thể cúi đầu yên lặng lùa cơm. Chẳng qua là ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào phần kia Anh văn tài liệu. Malin cũng không nói hắn. Mà là hướng hắn trong chén gắp một đũa thức ăn. Nói với Dương Thịnh đến. Xế chiều hôm nay cũng không cần đi phòng thí nghiệm rồi. Ta cũng không đi. Ta dẫn ngươi đi thăm một cái bạn cũ đi. Dương Thịnh bĩu môi một cái. Hiển nhiên hắn đối với cái này không có hứng thú. Malin dĩ nhiên là hiểu Dương Thịnh, cũng không tức giận, ăn một miếng thức ăn, nhàn nhạt nói đến, người bạn cũ này còn sống sự tình là một cái bí mật. Ta là chuẩn bị tiếp lấy một cái khóa để nghiên cứu. Mới biết được rồi điều bí mật này, cùng có thể đi xem xét hắn quyền lực, người có muốn hay không đi, tùy ý đi, lời nói này hiển nhiên đưa tới Dương Thịnh hứng thú. Nhưng là hứng thú điểm mấu chốt ở chỗ một cái tân khóa đề nghiên cứu. Hắn lập tức nói đến. Ta cũng có thể đi không? Ba, ta cũng phải tham gia cái kia khóa đề nghiên cứu sao? Cái kia bạn cũ là ai? Khóa đề nghiên cứu ngươi tạm thời không tham ngộ tăng thêm. Bất quá bởi vì ngươi là bị trọng điểm bồi dưỡng mầm non. Nói không chừng sau này phải thừa kế cái này khóa đề. Cho nên ngươi là có thể đi. Nói tới chỗ này, Malin dừng một chút, khẽ cau mày, sau đó mới nói đến vị lão bằng hữu này. Ngươi cũng nhận biết, hắn đã từng giống như ta, là ngươi cha mẹ ruột bạn tốt. Chiến hữu, chúng ta buổi chiều phải đi nhìn là Đinh Dương. Đinh Dương thúc thúc, hắn không phải đi nghiên cứu kia cái gì tích dịch, chết ở sa mạc, hắn, chấm ngoặc kép, Dương Thịnh rất ít đối với nhân lộ ra hiếu kỳ. Hiển nhiên Đinh Dương sự tình để cho hắn kinh hãi. Ăn cơm, Malin không có giải thích nữa, mà là thúc giục Dương Thịnh ăn cơm. 19XX5 hạ, buổi chiều 4 điểm 12 phân, ở trải qua một ít nghiêm mật sau khi kiểm tra, Malin cùng Dương Thịnh được phép tiến vào Đinh Dương tạm thời liệu dưỡng thật sự. Nói là liệu dưỡng thật sự, nhưng là nơi này xây ở thật sâu hạ, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Tại sao liệu dưỡng? Liên quan tới nơi này, Dương Thịnh làm là một cái từ tiểu ở cao đẳng học giả trong vòng trưởng đại thiên tài. Hắn tự nhiên là biết, hắn phi thường minh bạch, nơi này căn bản cũng không phải là một cái gọi là liệu dưỡng thật sự, mà là một căn cứ bí mật, ở chỗ này tồn phóng một ít chân quý hàng mẫu, thậm chí là người bình thường không chút nghĩ ngợi không tới kỳ dị sinh vật vật sống tồn tại. Tại sao Đinh Dương thúc thúc còn bị đưa tới đây liệu dưỡng? Càng làm cho Dương Thịnh không nghĩ ra là, mình và ba là tới thăm Đinh Dương thúc thúc, bốn cái võ trang đầy đủ ngành bí mật chiến sĩ vì sao lại theo sát? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.